Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, mùa đông chuyển nhượng thứ nhất ký. 2005 năm ngày 15 tháng 1, Leeds United tại mình sân nhà nghênh chiến Cardiff thành đội. Trận đấu này, tuổi gần 16 tuổi Benner vẫn như cũ ngồi ở ghế dự bị bên trên. Hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Michael Ricketts. Doa nghĩ nghĩ, vẫn là nguyện ý lại cho Michael Ricketts một chút cơ hội. Michael Ricketts tại thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Hắn là phi thường kích động, cao hứng phi thường, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Hảo hảo chính là biểu hiện, tranh thủ cho Doa lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Dạng này hắn liền có thể lưu tại Leeds United đội. Trận đấu này bên trong, Michael Ricketts là phi thường tích cực, phía trước trận chạy rất nhiều, mà lại là tấp nập trở lại phòng tuyến đi lên phòng thủ. Phạm vi hoạt động vô cùng lớn, lấy được cơ hội kỳ thật cũng không ít, nhưng là Michael Ricketts thật không có cái gì quá nhiều quá mức chói sáng biểu hiện. Michael Ricketts thu được hai lần cực kỳ tốt cơ hội, nhưng là hắn cũng không có nắm chắc ở. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Nhìn ra được, hắn là thụ thương đối với Leeds United ảnh hưởng thật là quá lớn. Xem ra sau này Leeds United chỉ còn thiếu một cái dẫn bóng người. Dạng này Leeds United đội còn sẽ không bị còn lại cầu thủ cho siêu việt sao? Trận đấu này, Leeds United xác thực bị đá có chút khó chịu. Michael Ricketts ở phía trước thực tình không được. Nửa chàng sau tranh tài, Doa liền đem Michael Ricketts cho đổi lại. Michael Ricketts thanh huấn vô cùng sa sút, tâm tình thật không tốt. Benner ra sân về sau, Leeds United phản kích là trôi chảy rất nhiều. Tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 31 thời điểm, trước trận Benner cao cao nhảy lên, lực áp Cardiff thành đội hậu vệ trung tâm, một cái đầu cầu đưa đỏ, bóng đá bay về phía đường biên nghiêng chen vào Ribery. Ribery trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá nhanh chóng bay vào Cardiff thành cầu môn. 1-0. Leeds United tại mình sân nhà một cầu nhỏ thắng Cardiff thành đội. Lấy được 3 phần. Trận này thắng lợi thật là tới quá khó khăn. Leeds United đám cầu thủ cũng là mệt đến ngất ngư. Doa ở đây bên cạnh là hai tay ôm ngực. Chau mày. Hắn biết. Đưa vào một tiền đạo sự tình. Hiện tại là lửa xém lông mày. Michael Ricketts không có tác dụng lớn. Là phải bị từ bỏ. Đường phân cách sau trận đấu, các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô. Leeds United phản kích tiến công là xuất hiện vấn đề. Không có Hanla, Leeds United chính là không có răng lão hổ. Lần này Leeds United người là thật xong đời. Lúc này, các ký giả truyền thông mới chính thức ý thức được Hanla đối với Leeds United tầm quan trọng. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô Leeds United xong đời. Leeds United muốn bắt đầu đi xuống dốc. Đồng thời, những này các ký giả truyền thông bắt đầu tấp nập phóng tới bệnh viện. Đi tìm Han kéo nóng. Muốn phỏng vấn Han La. Mặc dù trận đấu này thắng được vô cùng khó khăn. Nhưng là cầm tới 3 phần so cái gì đều trọng yếu. Mà lại, bên trên một vòng đấu. Leeds United chiến thắng Liverpool đội. Do hệ thống là giải thích sơ cấp trận địa tiến công huấn luyện. Hiện tại Doa là chế định một bộ chấn định tiến công chiến thuật huấn luyện. Giao cho Roger bọn người. Để bọn hắn mau chóng đem bộ này tiến công chiến thuật huấn luyện thành hình. Nhìn lấy vật trong tay. Roger là khi thì nhíu mày. Khi thì mỉm cười. Ở thời điểm này. Lúc đầu Doa là chuẩn bị đi liên hệ lợn rừng Davis. Thế nhưng là pháp viện phương diện truyền đến tin tức. Bradley Wilson ra hỏa này là đưa ra chống án. Doa là muốn ra tòa. Đúng vậy, Bradley Wilson là phi thường không hài lòng bậc thứ nhất pháp viện xử phạt. Hắn là đưa ra chống án. Hiện tại là muốn mở phiên tòa. Doa chỉ có đem Davis sự tình giao cho Roger. Để Roger đi cùng Davis nói một chút. Doa lại một lần xuất hiện ở tòa án bên trên. Hắn rõ ràng phát hiện Bradley Wilson là gầy rất nhiều. Hắn bụng lớn đều là giảm xuống rất nhiều. Xem ra gia hỏa này gần nhất giảm béo thành công a. Ha ha ha, Joa đương nhiên biết, Bradley Wilson còn đối mặt với mặt khác một hạng lên án. Đó chính là FA phương diện lên án. Bradley Wilson hối lộ FA thuốc kiểm trung tâm nhân viên công tác. Hợp mưu vu hãm FA. Chuyện này nhưng là phi thường nghiêm trọng. Là so Joa cáo trạng Bradley Wilson sự tình còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nghe nói, Bradley Wilson là phải đối mặt lấy bị giam cầm nguy hiểm. Khó trách Bradley Wilson tiểu tụy như vậy. Cái kia địa trung hải kiểu tóc đều nhanh muốn biến thành đầu trọc. Nhìn xem Bradley Wilson cái dạng này. Doa trong lòng là cao hứng phi thường. Thật là quá tuyệt vời. Người xấu chính là hẳn là nhận vốn có trừng phạt. Ha ha ha. Đường phân cách bút tích 2 ngày. Bradley Wilson vẫn là không có chống án thành công. Cấp thứ 2 pháp viện là duy trì nguyên phán. Để Bradley Wilson tại Manchester biêu báo công khai xin lỗi. Hơn nữa còn bị ở vào tiền phạt. Thậm chí là thu hồi phóng viên chứng thời gian 1 năm. Đương quan tòa tuyên bố cuối cùng phán quyết về sau. Bradley Wilson là trực tiếp ngã ngồi xuống ghế. Phảng phất một nháy mắt là tiều tụy rất nhiều. Lúc đầu, Joa là chuẩn bị tiến lên hảo hảo chế nhạo một chút Bradley Wilson. Hưởng thụ một chút người thắng trái cây. Nhưng là, nhìn thấy như chó chết Bradley Wilson. Joa là cái gì tình thú cũng không có. Tại một con chó rơi xuống nước trước mặt tú khoái cảm. Joa làm không được. Joa đều không có nhìn nhiều Bradley Wilson một chút. Joa liền trực tiếp quay người rời đi. Bradley Wilson sự tình đến nơi đây căn bản là hoàn toàn giải quyết. Cái này khiến Joa là dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật Joa thật không có tâm tư cùng Bradley Wilson bọn gia hỏa này nói mò. Chỉ là tranh tài liền đủ hắn bận rộn. Rất nhanh, Joa cũng là biết, Dick O'Connor cũng là tiến vào ngục giam. Muốn trong tù nghỉ ngơi 3 năm. Hơn nữa còn là trung thân cấm chỉ tiến vào bất luận cái gì sân bóng xem bóng. Đồng dạng, Sajad Tanvi mấy người cũng là cấm tiến vào hiện trường xem bóng. Rất nhiều Leeds United fan bóng đá đều là bị nhốt mời đến. Càng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là bị cảnh cáo bị ghi tội. Nếu như tái phạm, cũng đem cấm chỉ tiến vào hiện trường xem bóng. Những này thượng vàng hạ cám sự tình. Cũng là toàn diện giải quyết. Giải quyết những chuyện này. Joa là rốt cục có cơ hội đi giải quyết Davis sự tình. Đường phân cách Roger là trở về. Cảm xúc xa sút trở về. Rất bình thường hiển nhiên. Roger chỉ ở Davis chỗ nào ăn bế môn canh. Chính như cùng Joa sở liệu. Davis là không có tới một nhà championship đội bóng đá bóng ý tứ. Theo Davis, đến một nhà championship đội bóng đá tranh tài. Còn không bằng tại Inter Milan làm ghẻ lạnh đâu. Dù sao hắn là có tiền cầm. Hơn nữa còn là lương cao. Nghe được Roger nói như vậy. Joa là khẽ nhíu mày. Davis thế nhưng là một cái phi thường lựa chọn tốt a. Joa là phi thường hy vọng có thể đưa vào Davis. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Tựa hồ là có chút rất không có khả năng. Bất quá. Joa là không hề từ bỏ. Hắn chuẩn bị là mình tự mình đi du lịch nói một chút lợn rừng Davis. Thế nhưng là, Joa còn không có xuất phát. Lợn rừng Davis người đại diện liền điện thoại tới. Công bố Davis nguyện ý đến Leeds United đến đá bóng. Nhưng là Leeds United nhất định phải cả Davis chủ lực vị trí. Mà lại Davis cũng vẻn vẹn đến Leeds United đá nửa cái mùa giải. Nửa cái mùa giải về sau. Bọn hắn không tiếp thụ mua đứt. Cũng liền nói. Davis chỉ Leeds United đá nửa cái mùa giải mà thôi. Joa không rõ ràng. Davis vì sao lại thay đổi chủ ý. Nhưng là đây đối với Leeds United tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Có lẽ. Davis liền là muốn đến Leeds United bảo trì một chút trạng thái mà thôi. Lại hoặc là hắn là chuẩn bị tại mới mùa giải chuyển nhượng Premier League. Hắn hiện tại là nhắc tới trước thích ứng một chút nước Anh bóng đá phong cách. Nghĩ đến đây, Joa đột nhiên nghĩ đến trong ký ức của hắn. Davis chính là tại cái này mùa giải kết thúc về sau. Từ Inter Milan chuyển nhượng gia nhập liên minh Premiership Tottenham Hotspur đội. Về sau hắn tại Tottenham Hotspur đội hiệu lực một nửa mùa giải. gia nhập liên minh Tottenham Hotspur đội cái thứ nhất mùa giải. Davis là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hiện ra đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự thực lực. Bất quá thứ hai mùa giải hắn vì Tottenham Hotspur ra sân số lần chợt giảm. Cuối cùng mùa đông chuyển sẽ rời đi Tottenham Hotspur, về tới Hà Lan Ajax. Xem ra, lúc này, Davis là cùng Tottenham Hotspur đội trong âm thầm đạt thành hiệp nghị đi. Davis sở dĩ đến Championship đá nửa cái mùa giải, xem ra chính là vì đến thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Có lẽ là dạng này, có lẽ là ra ngoài phương diện khác cân nhắc. Dù sao Davis chính là đồng ý đến Leeds United đá bóng. Cái này khiến Joa vô cùng vui vẻ cùng kích động. Có được Davis về sau, Leeds United phòng thủ đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Chủ yếu hơn chính là Joa cho Le Diarra tìm một cái hảo lão sư. Joa là tin tưởng vững chắc, Le Diarra có thể tại Davis bên người học được nhiều thứ hơn. Đường phân cách 2005 năm ngày 18 tháng 1. Leeds United câu lạc bộ cùng Inter Milan câu lạc bộ đồng thời càng tin tức mới. Inter Milan câu lạc bộ Hà Lan ngôi sao bóng đá Edgar Davis sẽ cho thuê Championship thi đấu vòng tròn Leeds United đội, thẳng đến mùa giải kết thúc. Tin tức này một sau khi đi ra, toàn bộ nước Anh giới bóng đá đều là chấn động. Hà Lan ngôi sao bóng đá lợn rừng Davis mặc dù niên kỷ đã 30 tuổi trở ra, nhưng là trạng thái của hắn bây giờ là cực kỳ tốt. Vẫn như cũ là làm nay thế giới bóng đá ưu tú tiền vệ phòng ngự. Dạng này người cho dù là tại Barcelona, Chelsea, MU những này đội bóng bên trong, cũng là có thể thu hoạch được chủ lực vị trí cầu thủ. Hắn vì sao lại lựa chọn gia nhập liên minh một chi Championship đội bóng đâu? Các ký giả truyền thông đều là sợ ngây người. Bọn hắn nhao nhao là tuôn hướng Leeds, muốn đi lấy đến trực tiếp tư liệu. Leeds United người giữ bí mật công việc thật là làm được quá tốt rồi. Cái này trước đó bọn hắn làm sao một điểm phong thanh đều không có nghe được đâu. Leeds United người thật là quá muộn tao. Vậy mà nhẫn nhịn như thế đại nhất cái tin tức. Hiện tại các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều phi thường muốn biết Davis đến tột cùng là ra tại nguyên nhân gì lựa chọn Leeds United. Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn. Kế Albertini về sau, Leeds United lại nghênh đón một vị siêu sao bóng đá. Bọn hắn thật là thật cao hứng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mùa giải bọn hắn Leeds United câu lạc bộ là thăng cấp lên chức định. Ở thời điểm này, là phi thường nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đứng ở Joa bên này. Là vì Joa phất cờ hò reo, chịu đựng Joa, hiện đang ủng hộ Joa fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đối với Leeds United câu lạc bộ cũng là càng ngày càng có lòng tin. Xem ra Joa dùng nhiều tiền thuê Davis thật là làm đúng. Chỉ ít hắn là để càng nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là quy tâm. Đến ủng hộ Leeds United. Đến ủng hộ hắn trung thành. Davis cùng ngày liền xuất hiện ở Leeds United trụ sở huấn luyện. Bất quá, cùng ngày hắn không có vùi đầu vào huấn luyện bên trong đến. Hắn vẫn là phải nghỉ ngơi 1-2 ngày. Triệt để thu xếp tốt về sau. Tại xuất hiện ở Leeds United trong sân huấn luyện. Lúc này, vô số các ký giả truyền thông đều đang suy đoán Davis sẽ không xuất hiện ở cuối tuần cùng Stoke City đội trong trận đấu. Bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Davis người mặc Leeds United màu trắng quần áo chơi bóng, vì Leeds United đội hiệu lực tràng diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.